còn có Chu Kỳ mất hồn bị ẩn chứa giữa hai chân, lần nữa khiêu khích lý trí của anh. Vốn bàn tay to chỉ là đơn thuần giúp cô tắm rửa, dần dần không đơn thuần. Người phụ nữ đứng ở trong bồn tắm lớn đã sắp đứng không vững. Anh rất hư, cố ý làm ra chuyện kích thích đến cô. Thân thể của cô đã bị vây một trạng thái cực kỳ mẫn cảm, chỉ thiếu một chút điểm kích thích sẽ đạt tới đỉnh điểm cao trào. Cho nên lúc anh cầm vòi hoa sen đến giữa đùi cô, thay cô tẩy trừ chỗ kín, cô rốt cuộc chịu không được, nhanh chóng kêu lên một tiếng cao trào, mềm yếu ngã vào trong ngực anh. Khi Đỗ Khang ôm Hà Ân Ân rời khỏi phòng tắm, cả người cô đã mềm nhũn như sợi bún. Quần áo của anh đã cởi bỏ toàn bộ ở phòng tắm vì bị ướt, nên khi ôm cô ra ngoài, anh hoàn toàn trần như nhộng. Nằm trên tấm ga giường khô ráo, Hà Ân Ân mỏi mệt mở mắt, nhìn lên người đàn ông phía trên người mình. Anh ở phía trên cô, thân hình cao lớn, vạm vỡ đầy nam tính, khiến người khác thèm muốn. Vì thế khi anh kề sát người cô không nhịn được mà vươn hai tay ra, ôm lấy người đàn ông mà cô thích nhất, thích đến mức yêu sâu sắc. Cô yêu anh từ lúc nào cũng không biết, chỉ biết ngày nào không có anh, ngày đó thật buồn chán. Thời gian trôi qua thật chậm, khi anh bị thương, cô lo lắng hơn bất cứ ai, đau lòng hơn bất cứ ai, ước gì mình có thể chịu đau thay anh. Trong phòng tắm, anh đã lau hết nước trên người cô, nhưng lại xấu xa cố tình không đưa khăn cho cô, không chịu để cô tự lau khô nơi giữa hai chân mình. Thân thể của cô thật sự rất nhạy cảm, dù cho anh lau bao nhiêu lần, không những không hết chất dịch trắng trong kia mà còn dính ướt lòng bàn tay anh. Anh lại xấu xa giơ bàn tay ấy đến trước mặt cô, hỏi cô là cái gì, khiến cô xấu hổ cắn vào vai anh một cái, lưu lại vết răng xinh xắn trên đó. Cơ thể cao lớn đầy nam tính cọ sát người cô, tạo ra một luồng khoái cảm, làm nỗi khát khao vừa mới bình ổn lại hừng hực cháy lên. Hạ Ân Ân không biết những người khác có giống mình hay không, nhưng cô cảm thấy xấu hổ vì sự mẫn cảm và ham muốn của mình. Như thể chỉ cần anh ở cạnh bên, thân thể của cô sẽ lập tức đáp lại như chờ đợi anh. Nhìn cô gái dưới thân mình liên tục thay đổi nét mặt, Đỗ Khang cảm thấy sắp không kiềm chế được nữa. Người con gái của anh cũng đang chờ đợi, muốn anh đi vào cơ thể cô, đưa hai người đến khoái cảm cực hạn. Anh nhẹ nhàng tách chân cô ra, vòng lên ngang hông mình, vật nam tính cứng rắn đã vô cùng muốn tiến vào nơi ẩm ướt của cô từ từ cọ sát. Hà Ân Ân rất muốn anh, lại bị động tác chậm rãi của anh tra tấn, hai mắt cô đỏ lên như muốn khóc. Cô thế này trông có vẻ cực kỳ yếu đuối, khiến người ta càng muốn ra sức giày vò, làm cô phải rơi nước mắt cầu xin anh đừng hành hạ cô nữa. Nghĩ tới hình ảnh đó, anh cũng không chịu được mà tiến vào thật sâu. Không hề chuẩn bị tâm lý, vật cứng kia đột ngột xuyên qua cơ thể cô trong nháy mắt, cùng với cảm giác đau buốt xen lẫn sung sướng, cô cong người giống như một cây cung bị kéo căng. Đỗ Khang cũng không chịu nổi, bởi vì sự kích thích này khiến cô kẹp chặt anh hơn. Ân Ân, ngoan, thả lỏng một chút. Bất đắc dĩ anh buộc phải trấn an cô, vươn tay vân vê hột hoa nhỏ giữa hai chân cô, nhào nặn tùy ý. Cảm giác tê dại đến nhanh, khiến Hà Ân Ân sớm đầu hàng, run rẩy thở dốc dưới thân anh, ngay cả chống chọi cũng không làm được. Nhanh như vậy, đã tới rồi sao? Đúng là cô nàng hư hỏng, chỉ biết khoái cảm của chính mình, cũng không đợi ông xa nữa. Thấy đã đến lúc, Đỗ Khang đặt tay lên hông cô, rồi bắt đầu vào ra nhịp nhàng. Ân Ân, gả cho anh nhé. Anh khàn khàn giọng cầu hôn, dùng phương thức cầu hôn gần gũi nhất, khiến cô không có cách nào trốn tránh. Nghe vậy đó, hỗn độn của Hà Ân Ân chợt bừng tỉnh, cô sững sờ nhìn anh không phản ứng. Ân Ân, gả cho anh đi. Anh lặp lại lần nữa, giọng nói trầm mỏng khiến cô dao động. Hà Ân Ân run lên, đầu óc thiếu chút nữa là đình công, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được. Lúc này cô không cho nó có cơ hội đình công, vì Đỗ Khang đang cầu hôn cô. Sự lo lắng khiến cô luôn trốn tránh lời cầu hôn của anh, lúc này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng lúc này cô lại không thể trốn tránh, vì nơi tận sâu trong cô đã bị anh chiếm cứ, trừ khi cô có phép phân thân, nếu không căn bản là không có cơ hội trốn. Nghĩ cho kỹ, cô liền hiểu ra đây là chuyện gì. Người đàn ông này dám dùng nước cờ thủ đoạn ấy, thật là quá quắt. Ân Ân, gả cho anh đi. Lần thứ hai anh yêu cầu, lúc này không phải là chiêu đùa nữa mà gắt gao giữ lấy hông cô, làm cô không cách nào nhúc nhích được, sau đó liên tiếp vào ra mạnh mẽ. Khoái cảm mãnh liệt không ngừng, ngay cả không gian chạy trốn cũng không có. Cô mở miệng, liền bị hôn cuồng nhiệt, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ thở dốc. Làm sao nói từ chối anh được chứ? Sự sung sướng quá mức khiến nước mắt cô trào ra, áp lực dồn vào bụng ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, gần như vượt qua phòng ngự tới điểm cực hạn khoái cảm. Nhưng cô lại nghẹn họng, trố mắt nhìn người đàn ông trên thân thể cô, đột nhiên ngừng hết động tác, nằm im sâu trong cơ thể cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net